Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, đối với thân thể so sánh cảm thấy hứng thú. Đối với Kê Sa đem mình đặt ở cùng Diệp Chân ngang nhau phương diện. Nhưng ở trong lòng Kiếm Y, Kê Sa này cho dù đệ tứ thần thể bên trong đứng đầu, không tính là cấp 2 kiếm thần cung cùng nàng cũng chỉ là sàn sàn với nhau. Cũng dám đem mình đặt ở Kiếm Y trong suy nghĩ duy nhất chân thần ngang hàng vị trí. Ở trước mặt thần của ta, các người tốt nhất buông xuống cái gọi là cao ngạo hoặc là tôn nghiêm. Kỳ cầu, muốn có kỳ cầu dáng vẻ. Làm can, sau lưng Kê Sa một màu nâu đại ba lãng tóc nữ nhân phẫn nộ quát. Được. Các người đều lui ra đi, trên vương tọa Diệp Chân nhẹ giọng nói. Rõ, Kiếm Y nhanh lĩnh mệnh, mang theo lấy một đám kim giáp cấm vệ rời khỏi. Ở trong lòng Kiếm Y, lệnh của Diệp Chân cao hơn ở hết thảy. Hơn nữa cho dù không có các nàng, đám ô hợp mọc ra cánh này cũng không phải trong mắt của nàng duy nhất chân thần đối thủ. Các người cũng đi xuống đi, Kê Sa giơ lên tay nhỏ. Cũng không quay đầu lại nói, đồng dạng làm vương, Diệp Chân có đơn độc đối mặt nàng khí phách, Kê Sa đồng dạng có thể làm được, nhưng là vương, thiên sứ nếu thả lo lắng nói, cái này dù sao cũng là ở đối phương văn minh ở trong. Nếu như cái này rét văn minh suy nghĩ muốn gây bất lợi cho Kê Sa. Ta nói, lui xuống, Kê Sa mỹ mạo tuyệt luân khuôn mặt nhỏ lạnh lẽo. Diệp Chân ra lệnh một tiếng, bộ hạ trong nháy mắt rút lui, đến nàng nơi này, mặc dù nếu thà là đang lo lắng nàng, nhưng thân là chiến sĩ, nhất định phải kỷ luật nghiêm minh. Hơn nữa, đang tùy thời đều có thể trở thành người khác đồ chơi. Bị tùy ý vũ nhục thiên sứ tinh vân, chẳng lẽ liền so với nơi này an toàn, là cảm nhận được Kê Sa tức giận. Nếu thà mang theo một đám thiên sứ đồng dạng rời khai bình đài, thông qua nấc thang đi tới quảng trường chờ đợi, cùng đám người Kiếm Y đối mặt mà đứng, tương giao ở Kiếm Y bên này yên tĩnh im ắng, không nhúc nhích tí nào. Thiên sứ trận doanh bên này nữ tính các thiên sứ thì không ngừng chuyển động ánh mắt, nhìn kiếm thần cung hết thảy, cái này rét văn minh kiếm thần cung. Hình như so với ác thần hoa Diệp Thiên Cung, thậm chí nữ vương thiên nhận số 1 còn lớn hơn gấp mấy lần. Hình như nguồn năng lượng cũng không chỉ là hàng tinh nguồn năng lượng. Kiếm thần cung cao nhất điện đường, Kê Sa ánh mắt bình thản cùng Diệp Chân nhìn nhau. Phía sau Morgana lại là cảm thấy hứng thú vô cùng bộ dáng nhìn Diệp Chân. Đột nhiên, Morgana biến sắc. Kêu rên lấy thối lui ra khỏi mấy bước, hình như đã bị thương. Không biết lễ phép tiểu nha đầu, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một mỉm cười. Lúc nãy Morgana này vậy mà suy nghĩ bằng vào kho số liệu của mình. Thông qua số liệu tối liên tiếp theo dõi Diệp Chân tin tức. Nhưng kỳ sổ dữ liệu cường độ, cũng là phải thần hồn cường độ. Chẳng qua là cùng nguyên anh kỳ đại tu sĩ tương đương. Đối mặt Diệp Chân, không thể nghi ngờ là viên bi cùng núi lớn khác biệt. Không chỉ có không có theo dõi đến một tia mừng rỡ, còn bị hộ thể hồn lực bị động bắn ngược cho làm bị thương. Chúng ta không biết khóa vực bao nhiêu cái tinh hệ đi tới đắt chỗ. Ngài sẽ không một mực để chúng ta đứng à? Kê Sa nhẹ giọng nói. Lời nói ý sau lưng là được, muội muội ta tự mình theo dõi ngươi số liệu tối quả thực không biết lễ phép. Nhưng một mực khiến khách nhân đứng đồng dạng liền rất lễ phép. Kiếm thần cung không có dư thừa vương tọa, xin lỗi, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Hô hô hô, một bên nằm trên đất đại ngưu cố nén cười. Đối với thiên sứ văn minh kinh ngạc, nó là nhất vui lòng thấy được. Vậy tốt a. Nói, một thân thiếp thân chiến giáp, sau lưng treo màu đỏ áo choàng thân thể Kê Sa về sau một nằm. Một thanh lộng lẫy ám kim sắc vương tọa xuất hiện, chẳng qua một đôi chân dài nhưng lại rất quấn. Bên cạnh Morgana nhìn tỷ tỷ nhà mình một cái, vẫn như cũ đứng ở nơi đó, mặc dù vừa rồi Diệp Chân cũng coi là đả thương nàng, nhưng vẫn như cũ không trở ngại nàng đối với Diệp Chân cảm thấy hứng thú. Loại này thủ đoạn nhỏ, tự nhiên không chạy khỏi Diệp Chân cặp mắt, cũng không phải dựa vào thân thể lực lượng hoặc là năng lượng tối, mà thông qua số liệu tối tính toán, can thiệp quanh người năng lượng tối đã tụ tập thành. Đây không phải hư không tạo vật, cái ghế này cũng không phải là chân chính thực thể. Song phương sau khi ngồi xuống, ai cũng không có nói chuyện, hình như ở so đấu định lực, người nào nói chuyện trước người nào liền thua. Diệp Chân cũng không quan trọng, cái này đem tới gần 4.000 năm, bắt đầu mấy trăm năm Diệp Chân một mực đang tìm quấy nhiễu thời gian bí ẩn. Còn lại cái này 3.000 năm hắn đều ở nơi này khô tọa tu luyện. Định lực xa như bay người có thể so sánh. Hơn nữa, Z văn minh phồn vinh thịnh vượng, có cần có nhu cầu chính là thiên sứ văn minh. Đối phương nếu không muốn mở miệng, vậy liền trầm mặc đi. Không cần chọn đọc số liệu tối, kê xa cút chọn đọc không được. Chẳng qua là từ ánh mắt của Diệp Chân bên trong, Kê Sa cũng đã biết đến dự định của Diệp Chân. Đúng là như thế, bọn họ nữ tính thiên sứ còn không chân chính phát khởi phản kháng. Nàng cùng Morgana là tránh đi Hoa Diệp giám thị tới. Nếu như bị phát hiện cái gì, đưa đến phản kháng thất bại, như vậy hiện tại người nào nói chuyện trước liền trở nên chẳng phải quan trọng. Ngươi, Kê Sa thỏa hiệp mở miệng, nhưng lúc này mới vang lên. Nàng vừa đến đã tự bảo cửa chính, nhưng đến bây giờ cũng không trả nổi biết đến đối phương kêu cái gì. Hơn nữa 10 năm này đối với Z văn minh này điều tra, hình như văn minh này đám người chỉ biết là bọn họ chủ thần danh hào kêu kiếm thần, nhưng không biết tục danh. Diệp Chân nhẹ giọng nói. Kiếm thần Diệp Chân, Kê Sa khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói, lần này tới ta đại biểu thiên sứ trong văn minh, nữ tính thiên sứ vương hướng về phía đắt miệng đưa ra kết minh chi ý. Hy vọng đắt văn minh có thể xuất binh trợ giúp chúng ta. Dứt lời, trong lòng Kê Sa nhẹ nhàng thở ra đồng thời lại có chút bi ai. Thân là đã biết trong vũ trụ cường đại nhất văn minh, cho dù thuộc về chỉ xứng trở thành nam nữ tính ngày, thì gì trong lòng cũng có sự kiêu ngạo của mình. Nếu như không phải phát hiện Z văn minh, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Z văn minh này quả thực cùng bọn hắn thiên sứ văn minh cùng liệt dương văn minh đều là cấp cao nhất thần cấp văn minh. Nếu như không phải sợ hãi phản kháng thất bại, thiên sứ tinh vân bên trong nữ tính thiên sứ sẽ gặp phải càng tàn khốc hơn ngược đãi. Kê Sa tuyệt đối sẽ không tới đây, cũng sẽ không nói những lời này, bởi vì đây đối với Kê Sa mà nói là sỉ nhục. Nếu như vẻn vẹn đồng minh, cái này thẻ đánh bạc không đủ. Diệp Chân khẽ lắc đầu. Kết minh nhìn như cũng coi là một loại chỗ tốt, muốn kết minh Diệp Chân hoàn toàn có thể theo cái khác cường đại văn minh, ví dụ như nam tính thiên sứ, mặc dù không thích, nhưng loại này kết minh xuất liên tục binh cũng không cần thiết. Chỉ bằng một câu kết minh, muốn Z văn minh phái đại quân tương trợ, trừ phi thiên sứ văn minh trở thành Z văn minh phụ thuộc văn minh. Đối với thủ hạ văn minh bị bắt nạt, Diệp Chân tự nhiên có hứng thú giúp đỡ một đám, như vậy mua bán mới có lời. Trầm mặc một lát, Kê Sa rất nghĩ đến xoay người đi. Ý nghĩ của Diệp Chân nàng biết đến, nhưng thân là đỉnh cấp thần cấp văn minh, thân là trong văn minh công chúa cấp bậc Kê Sa, không cách nào làm cho mình hoặc là mình dẫn đầu văn minh trở thành văn minh khác phụ thuộc. Đắt văn minh trật tự lý niệm, cùng chúng ta nữ tính thiên sứ suy nghĩ chính nghĩa lý niệm rất gần. Chúng ta có cộng đồng lý niệm, trợ giúp chúng ta cũng là quán triệt lý niệm của văn minh các ngươi. Kê Sa mở miệng nói, đây là lý niệm của bọn hắn, không phải ý niệm của bản tọa. Chẳng qua, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, ánh mắt mang theo nụ cười, bản tọa đối với thân thể của ngươi so sánh cảm thấy hứng thú. Nếu như ngươi nguyện ý khiến bản tọa hào hào nghiên cứu một chút thân thể của ngươi, giúp cho ngươi hoàn thành trong lòng lý tưởng lại có gì khó? Lời vừa nói ra, Morgana miệng nhỏ khẽ nhếch, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Chân tràn đầy vẻ không dám tin. Cuối cùng biến thành vẻ không hiểu. Ở Diệp Chân cùng mình tỉ tỉ kê xa giữa bồi hồi, Diệp Chân nói đúng tỉ tỉ thân thể cảm thấy hứng thú. Vậy mà không có nổi giận, cũng không biết cô muội muội này có phải hay không nhặt được. Kéo kẹt, kê xa hai tay nắm chắc, lực lượng to lớn, không gian quanh người đều đang run rẩy, đáng sợ khí tức trong nháy mắt quét sạch cả kiếm thần cung cao nhất điện đường. Là nữ vương, dưới cầu thang nữ tính thiên sứ cảm giác được luồng khí tức này trong nháy mắt cảnh giác. Nhưng sau một khắc, mấy trăm đạo ám kim ánh sáng qua, tất cả nữ tính thiên sứ trước mặt đều lơ lửng một thanh phi kiếm màu vàng sẫm. Chỉ có điều nếu an hòa e âm chỗ mi tâm trôi lơ lửng là kiếm y ám kim ngọc phi kiếm, mà lại là phân hóa thực thể kiếm. Khuyên nhủ các ngươi tốt nhất đừng vọng động, làm bộ hạ, chẳng lẽ các ngươi thiên sứ văn minh, liền quân kỷ cơ bản nhất cũng không biết. Kiếm cười lạnh nói, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.